Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Giây tiếp theo, Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi mà mở ra uy chát. Nếu Giang trưởng lão ôn hòa bề ngoài phi thường có lừa gạt tính, kia uy chát là tuyệt đối sẽ không gạt người. Nếu không biết rõ ràng Giang trưởng lão đến tột cùng là cái dạng gì người, chỉ sợ nàng kế tiếp đều sẽ cảm thấy như ngạnh ở hầu. Có như vậy một cái tiềm tàng địch nhân, thực sự là quá đáng sợ. Nhưng xem một phen tư liệu, Giản Du Ninh mày lần thứ hai nhăn lại. Nguyên nhân vô nó, bởi vì nàng cái gì đều không có tra được. Giang trưởng lão cá nhân tư liệu thật sự là quá nhiều, quá rườm rà. Nàng vừa mới xem, nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì. Nhưng nếu nàng thật muốn đem Giang trưởng lão thăm dò rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp làm được. Giản Du Ninh dứt khoát từ bỏ sớm hơn trước kia tư liệu, hết sức chuyên chú mà tìm kiếm ngọc bội nơi phát ra. Sự tình liền phát sinh ở gần nhất. Hảo tìm thực, này cái ngọc bội là Giang trưởng lão từ Hãn Uyên trai mua tới, sau khi trở về vẫn luôn đặt ở trong nhà, cũng không có mở ra. Thẳng đến hôm nay cử hành trưởng lão thăng nhiệm nghi thức, hắn mới vội vàng lấy ra. Nhìn dáng vẻ, cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng Giản Du Ninh như thế nào cũng không tin. Nàng mới không tin sự tình sẽ như vậy xảo. Vừa vặn có vấn đề ngọc bội đã bị Giang trưởng lão mua được, lại vừa vặn đưa đến tay nàng. Trùng hợp nhiều, chính là nhân vi. Liền ở Giản Du Ninh rũ mi mắt, nỗ lực tưởng đem này đoàn sương mù đẩy ra khi, Trình Huyền Lăng thanh âm đột nhiên vang lên. Du Ninh, suy nghĩ cái gì? Hắn hiện giờ đầy bụng nghi hoặc. Vì cái gì Du Ninh huyền thuật sẽ tiến bộ vượt bậc? Vì cái gì nàng không thể hiểu được mà thành hợp nhất phái khách khanh trưởng lão? Không chỉ có nghi hoặc, còn không phục a. Nhưng Nề Hà vẫn luôn không tìm được thời gian cùng Du Ninh hảo hảo giao lưu. Giản Du Ninh khách khí công tới, đột nhiên nhớ tới năm đó hắn ở hợp nhất phái cũng ngốc quá một đoạn thời gian ngắn, vội vàng hỏi: vừa mời Giang trưởng lão cho ta một quả rất là quý trọng ngọc bội, ta suy nghĩ hắn người này đến tột cùng thế nào. Trình Huyền Lăng đối Giang trưởng lão không xa lạ, lập tức liền kích động nói: hắn người này nhất hòa khí, chẳng sợ đối một cái bình thường ngoại môn đệ tử cũng không hợp cái giá. Lúc trước hắn thấy ta có chút vấn đề nghiên cứu không ra, còn để điểm ta vài câu. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn trừ bỏ trở nên già rồi chút, tính cách tựa hồ không có phát sinh cái gì biến hóa. Trình Huyền Lăng tổng kết, hắn là cái thực không tồi người, mặc dù hiện giờ hắn đã thành danh, vẫn là không quên lúc trước. Giản Du Ninh không nghĩ tới ông ngoại thế nhưng sẽ đối Giang trưởng lão như thế độ cao đánh giá. Trong lúc nhất thời, nàng lại trở nên hồ nghi lên. Đến tột cùng này Giang trưởng lão có phải hay không cố ý đâu? Trình Huyền Lăng không hề thảo luận Giang trưởng lão. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía ngoại tôn nữ, hỏi ra đáy lòng che giấu đã lâu nghi hoặc: ngươi đến tột cùng là như thế nào lừa gạt Lưu đại sư, mới gánh chịu khách khanh trưởng lão? Giản Du Ninh, hóa ra ông ngoại chính là như vậy xem nàng. Cùng Trình Huyền Lăng nhìn nhau một hồi lâu, nàng mới cắn răng nói: là Lưu đại sư cầu ta đương khách khanh trưởng lão. Hắn cầu ta đã lâu đã lâu đã lâu đã lâu, ta mới đồng ý. Trình Huyền Lăng giống như một bộ xem thiểu năng trí tuệ biểu tình. Bất quá xem ở Giản Du Ninh là tại cháu ngoại nữ trên mặt, Hắn cố mà làm che lấp một chút biểu tình. Sao có thể? Giản Du Ninh nghiêm trang nói. Như thế nào không có khả năng? Thăng nhiệm nghi thức vừa kết thúc. Ta hiện tại là hàng thật giá thật khách khanh trưởng lão. Trình Huyền Lăng không lời gì để nói. Cảm giác tâm tắc cực kỳ. Đơn giản nhắm mắt làm ngơ. Xoay người rời đi. Bởi vì hắn ngoại tôn nữ là Giản Du Ninh, bản thân cũng có năng lực nịnh bợ lấy lòng người rất nhiều, thậm chí còn có một hai cái hợp nhất phái trưởng lão. Trình Huyền Lăng liền quanh co lòng vòng mà hỏi thăm Money có thể được đến kết quả làm hắn cả người đều không tốt. Giản trưởng lão A là lúc trước Liêu đại sư lực bài chúng nghị đề cử nàng đương trưởng lão, vốn dĩ chúng ta cũng không đồng ý, nhưng ai kêu nàng hoàn thành khảo nghiệm mà ni, nàng đối đương khách khanh trưởng lão tựa hồ cũng không có quá lớn nhiệt tình, không nhìn thấy nàng từ đầu tới đuôi đều là làm từng bước. Hơn nữa Liêu đại sư trong miệng ngẫu nhiên nhảy ra tới đôi câu vài lời. Trình Huyền Lăng cảm thấy thế giới này đối hắn tràn ngập ác ý. Trở thành trưởng lão thế nhưng chính là đơn giản như vậy. Tính, nhìn đến kia sốt ruột hài tử liền phiền. May Giản Du Ninh cũng không biết ông ngoại nội tâm chân chính ý tưởng. Nếu không nhất định phải tìm hắn hảo hảo lý luận. Nàng như thế nào liền sốt ruột, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể loạn giảng. Cùng lúc đó, Tử Kim Lam loan cửa bồi hồi một người nam nhân. Hắn thường thường về phía bên trong cánh cửa nhìn lại. Thật đáng buồn kịch phát hiện phòng nội căn bản là không có người. Cắn chặt răng, hắn dứt khoát trên mặt đất lót tờ giấy. Ngồi, chờ Giản Du Ninh trở về. Sau ở hướng Thiên Đông cố ý vô tình mà dưới sự trợ giúp. Giản Tòng Hiệu cực kỳ nhanh chóng điều tra ra Hoàng Nhã ở nước ngoài cư trú địa chỉ là một đống tư nhân tiểu biệt thự, trừ bỏ Hoàng Nhã cùng Giản Duy cùng nhau cư trú, còn có một cái ngoại quốc nam nhân cùng hắn nữ nhi. Giản Tòng Hiệu nhìn đến điều tra ra tới tin tức sau, da đầu đều tạc, Hướng Thiên Đông nói quả nhiên là thật sự. Hoàng Nhã cái này không giữ vụ đạo tiện nhân, chà đạp chính mình còn chưa tính, còn mang theo con hắn cùng nhau. Tiện, hắn ngược bị phẫn nộ tràn ngập. Nếu giờ này khắc này Hoàng Nhã ở hắn bên người, hắn nhất định sẽ không lưu tình chút nào mà giáo huấn nàng. Làm Hoàng Nhã biết cái gì gọi là nữ tắc. Lập tức, Giản Tòng Hữu mua gần nhất vé máy bay. Một đường sóc nảy, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Nói đến cũng khéo, hắn tới thời điểm chính trực trạng vạng. Hoàng Nhã kéo kia ngoại quốc nam nhân tay, đang chuẩn bị lên xe cùng đi ra ngoài cộng tiến bữa tối. Phía sau đi theo hai đứa nhỏ, một màn này chói mắt cực kỳ. Nhưng Giản Duy biểu tình cũng không phải thực vui vẻ. Giản Tòng Hiệu nhìn đến này hết thảy, cảm thấy tâm đều mau hóa. Hắn đặt ở trong lòng bàn tay, che chở mười mấy năm bảo bối, khi nào chỉ có thể đi theo một cái xa lạ nam nhân. Rõ ràng không vui bẹp miệng, còn muốn đi theo cùng ra cửa. Lập tức, Giản Tòng Hữu một cái bước ra vọt qua đi. Hoàng Nhã bổn ôn nhu tiểu ý mà ở cùng Jim nói cái gì đó. Mà khi nàng dư quang nhìn thấy hồi lâu không thấy Giản Tòng Hiệu khi sắc mặt đại biến, nàng vội vàng thúc giục Jim mau lên xe. Nhưng rốt cuộc chưa kịp. Hoàng Nhã, ngươi cho ta giải thích rõ ràng, vì cái gì trong lén lút trộm đem công ty cổ phần bán. Nói đến cùng, quan trọng nhất vẫn là công ty. Giản Tòng Hiệu khóe mắt muốn nứt ra. Cái này người nước ngoài, lại là sao lại thế này? Ngươi hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng, Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Jin nghi hoặc tầm mắt dừng ở Hoàng Nhã trên người. Là một cái thành công thương nhân, hắn đương nhiên hiểu một ít tiếng Trung. Nhã, hắn là ai? Hắn cùng Hoàng Nhã là ở ngẫu nhiên dưới tình huống nhận thức, cũng đối với đối phương nhất kiến trung tình. Người nước ngoài từ trước đến nay đều nhiệt tình bôn phóng. Kết giao không bao lâu sau liền đem Nhã cùng con trai của nàng nhanh chóng nhận được trong nhà. Hoàng Nhã trong lòng suýt nữa khụ ra một búng máu. Nhưng nàng không thể không căng ra đầu giải thích. Hắn chính là ta phía trước ở Trung Quốc trượng phu. Jim, tìm Bảo Ân lại đây đi. Ta không nghĩ lại đối mặt hắn. Jim biểu tình như cũng nghi hoặc. Hắn lại không phải một cái ngốc tử. Như thế nào sẽ thiên nghe lời nói của một bên? Giản Tòng Hiệu bị Hoàng Nhã vô sỉ sợ ngây người. Hắn như là lần đầu tiên nhận rõ nàng bộ mặt. Ngươi đừng quên, hai ta hôn nhân hợp pháp, còn không có lệnh ly hôn chứng đâu. Nói hắn quay đầu nhìn về phía kia ngoại quốc nam nhân. Một cái phụ nữ có chồng ngươi cũng hạ được miệng, thật là lợi hại cực kỳ. Trên thực tế, Giản Tòng Hiệu đã nói năng lộn xộn, bị khí điên rồi. Công ty không phải chính mình, như vậy tốt vợ trước cùng có tiền đồ nữ nhi không phải chính mình. Mắt bị mù, chọn tới nữ nhân hôn nội xuất quỹ, công nhiên cho hắn đội nón xanh. Này như thế nào có thể làm hắn bảo trì chấn định? Nếu giờ phút này có thanh đao, hắn hận không thể băm Hoàng Nhã. Hoàng Nhã cảm nhận được Jim tầm mắt biến hóa, trong lòng sáp thực. Trong khoảng thời gian này cố tình tạo nhân thiết ầm ầm sụp đổ. Nàng vội vàng duỗi tay túm Jim tay áo. Chuyện này ta thật sự có thể cùng ngươi giải thích. Hắn cùng ta quan hệ phi thường không tốt. Nếu không ta cũng sẽ không đến nước ngoài tới. Jim, ngươi đã nói sẽ tin tưởng ta. Jim nghiêng đầu lần thứ hai nhìn thoáng qua Giản Tòng Hữu. Thấy hắn biểu tình không giống giả bộ, trong lòng lập tức có bình luận. Hắn bất động thanh sắc đẩy ra Hoàng Nhã, lạnh nhạt nói, chờ ngươi xử lý xong rồi lại đến giải quyết hai chúng ta sự tình, ta đi trước. Nói thật ra hắn cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Phụ nữ có chồng hòa ly hôn nữ nhân hoàn toàn là hai loại khái niệm. Money lúc này liền có vẻ lúc trước nhất kiến trung tình có bao nhiêu buồn cười. Hoàng Nhã một lòng như trụy hầm băng, nàng như thế nào sẽ nghe không hiểu Jim ý tứ đâu. Nhắm mắt lại mở, Jim đã lên xe rời đi. Nàng trong mắt tràn đầy đối Giản Tòng Hữu chán ghét. Giản Tòng Hữu, cổ phần ta đã bán cho Hướng Thiên Đông, mặc kệ ngươi như thế nào nháo. Kia giấy trắng mực đen hợp đồng ký liền không thể đổi ý. Ngươi cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi cảm thấy ta làm quá phận. Nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi làm chẳng lẽ không thể so ta càng ghê tởm sao? Ở ngươi trong mắt, chúng ta trước nay liền không phải phu thê quan hệ. Nàng rốt cuộc đem trong lòng vừa phun mà mau. Hơn nữa ta bán chính là ta cổ phần, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Ta mấy năm nay cũng ra không ít lực, là ta nên được. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, nàng trong thanh âm tràn ngập nồng đậm thất vọng cùng mệt mỏi. Giản Tòng Hiệu trợn mắt há hốc mồm. Money, chẳng lẽ này đó đều là hắn sai? Sao có thể là hắn sai? Nếu Hoàng Nhã không bán cổ phần, kia bọn họ còn có liều mạng chi lực. Ngươi, nếu ngươi đã thấy được, ta đây liền không ngại trực tiếp nói cho ngươi. Ta là nhất định sẽ mang theo Giản Duy tìm tân ba ba, luận đối Giản Duy ái. Nàng tự nhận đệ nhất, không ai dám nhận đệ nhị. Giản Tòng Hiệu có thể sao? Giản Tòng Hiệu khôi phục một chút lý trí. Hắn quả quyết cự tuyệt, ngươi đã chết này tâm, ta sẽ không ly hôn. Hơn nữa, Giản Duy ta cũng sẽ mang đi, đi theo bên cạnh ngươi. Mỗi ngày đều nhìn đến lung tung rối loạn đồ vật, đối hắn phát triển cũng không tốt. Cùng ta về nước, trở về quốc mới hảo thu thập nàng. Hoàng Nhã cự tuyệt cũng thực dứt khoát. Không, dù sao Giản Tòng Hiệu cũng không thể đối nàng làm cái gì. Một bên có ba cái bảo ân ở như hổ rình mồi nhìn. Nàng không có sợ hãi. Ngươi cái này là nam nhân, từ trong xương cốt liền lạn thấu. Ta cùng Trình Tố Cẩm đều mắt bị mù. Cút cho ta đi. Giản Tòng Hiệu tức giận đến thất khiếu bốc khói. Vừa định nói chuyện khi liền nghe được vẫn luôn trầm mặc nhi tử giòn sinh thanh âm ni. Ta tưởng đi theo ra ra nãi nãi trụ. Ta tưởng về nhà. Hai người khắc khổ đột nhiên im bặt. Hết chương.